Gặp được em ở những năm tháng tươi đẹp nhất. Chương 24, sao em mờ đờ sao o của bạn gái như thể muốn ăn thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Quyết mất thăng bằng té vào trong bồn tắm, không quan tâm tới cái mông đau. Anh cuống quýt đứng dậy khúm núm xin lỗi. Hoãn hoãn, tôi sai rồi, miệng em quá mê người. Nhất thời tôi không nhịn được. Được rồi, hoãn hoãn, đừng giận nữa có được không? Lần nào anh cũng thế. Chỉ bản thân sung sướng, chứ chẳng thèm quan tâm tới cảm nhận của em. Cô tức giận, họng cực kỳ khó chịu như có gì đó mắc ở giữa. Nuốt không trôi, ho cũng không ra, lại còn hơi đau. Anh không biết thằng nhóc của anh lớn thế nào mà đã bỏ hết vào miệng cô. Chẳng quan tâm xem cô có chịu nổi không. Hoãn hoãn, không phải thế. Tôi chỉ hận không thể chiều chuộng em hơn ấy chứ. Em hiểu lầm tôi rồi. Anh hoảng hốt, chỉ muốn đập chết mình. Từ Hoãn cau mày không nói gì. Cô bước ra khỏi bồn tắm tìm khăn bông cuốn vào người. Anh chỉ biết nói xin lỗi, lại chẳng có chút gì gọi là hối hận. Nhỡ lần sau anh lại thô bạo như thế nữa thì sao? Cô cũng đâu phải công cụ để anh chút dục vọng. Miệng thì đau, vú tới bây giờ vẫn cứng, sưng lên, rãnh ngực bị ma sát tới chảy đỏ, nóng bừng bừng, tiểu huyệt bên dưới bị anh cứ thể xông bừa vào tới bây giờ vẫn còn khó chịu. Từ Hoãn giặt sạch váy rồi lấy máy sấy khô, sau đó mặc vào, quay qua nói với người đàn ông đang ngốc nghếch quấn khăn tắm. Giờ trễ lắm rồi, em về đây. Giang Quyết luống cuống, thấy Từ Hoãn muốn về. Anh vội thay quần áo đuổi theo. Hoãn hoãn, tôi đưa em về. Dọc đường không ai lên tiếng. Sau khi bước vào nhà, Từ Hoãn nói với Giang Quyết. Anh mau về nhà đi. Chúc ngủ ngon. Sau đó đóng cửa lại. Giang Quyết đi về. Trong lòng rối loạn, anh không thể đoán nổi trái tim của Từ Hoãn. Rõ ràng đã thân mật tới thế. Anh dốc sức làm cô sung sướng nhưng vừa bước xuống giường cô lại biến thành người khác. Là lỗi của anh, cứ dính vào cô là lại không kiểm soát được bản thân nên đã hơi quá trớn. Cô không thể thông cảm cho anh sao? Đàn ông là thế, đối diện với người con gái mình thích chỉ hận không thể chiếm làm của riêng. Cô không biết mình quyến rũ thế nào, anh như bị bỏ bùa mê thuốc lú. Giang Quyết không muốn mối quan hệ của bọn họ chỉ là xác thịt chứ không có tình cảm. Anh muốn có một tương lai, nhưng Từ Hoãn chưa chắc đã nghĩ tới điều này. Về tới nhà, Giang Quyết càng nghĩ càng nôn nóng. Anh mở điện thoại, tìm số một người anh em có kinh nghiệm phong phú. Định bụng học hỏi, Trần Thâm, có đây không? Có đây, sao thế huynh đệ? Một giây sau bên kia đáp lại. Tao muốn hỏi mày một vấn đề. Gần đây tao theo đuổi một cô gái. Cô ấy nói không muốn yêu đương. Nhưng bọn tao lại xảy ra quan hệ thân mật. Mà tao lại muốn có tương lai với cô ấy. Làm sao giờ? Mẹ kiếp, Giang Quyết, mày được đấy. Thế mà mày dám cưỡng dâm cô ấy à? Giang Quyết, tao không ép. Cô ấy đồng ý. Thế tại sao cô ấy lại không muốn có người yêu đẹp trai cao to như mày? Tao hận không thể móc tim ra cho ấy nhìn. Nhưng cô ấy cực kỳ bài xích chuyện yêu đương. Sao giờ, con gái, khó hiểu bỏ mẹ. Chẳng lẽ cô ta mắc chứng sợ yêu? Từng tổn thương trong tình cảm. Gặp phải cặn bã, tao biết đâu. Chỉ nghe nói hồi cao trung có thầm thích một người. Đuổi không kịp thì bỏ lại đi. Phụ nữ trên đời thiếu quái gì? Thể nào chẳng có người phù hợp với mày? Tao không buông tay nổi, khó lắm mới gặp được cô ấy. Tình cảm của tao dành hết cho ấy rồi. Nói buông là buông được sao? Như mày kể, thì cô ấy không bài xích chuyện thân mật với mày. Ừ, thế thì sao? Lẽ nào cô ta chỉ muốn làm bạn giường? Rảnh quá thì bắn một phát. Giang Quyết, mẹ nó, đúng là một người phụ nữ lẳng lơ. Mày khác gì bạn giường với cô ta đâu. Mà mày cũng có bị thiệt gì đâu. Cô ta còn chẳng cần mày chịu trách nhiệm. Nhưng tao không muốn thế. Tao muốn được ở bên cô ấy. Không phải ý tứ giống nhau sao? hai người chẳng phải đang ở bên nhau rồi còn gì. Ha ha, nói thế mà được à? Tao làm gì có danh phận, tao muốn được làm bạn trai cô ấy. Ha ha ha ha, Giang Quyết mày được đấy. Sao mày ngố thế? Tao bảo này, cô ấy bằng lòng phát sinh quan hệ với mày chứng tỏ cô ấy thích mày. Ít nhất là thích cơ thể mày. Vì thế mày thành công được một nửa rồi. Về sau mày phải nỗ lực nhiều hơn, tranh thủ lấy lòng cô ấy. Mà mày đẹp trai thế, ít phụ nữ chống cự được lắm. Còn về danh phận, mày thân mật với cô ấy rồi. Còn cần cái thứ ấy à? Đợi cô ấy tập thành thói quen. Không bỏ được mày thì trực tiếp cưới về nhà chứ sao? À, cảnh báo sau cùng. Kỹ xảo của đàn ông quan trọng lắm đấy. Hiểu chưa? Giang Quyết cân nhắc, chợt đã tìm thấy phương hướng. Anh lướt trên màn hình điện thoại, nghĩ tới một chuyện. Ê, lần đầu của mày bao lâu? Người anh em, đổi đề tài nhanh thế, bố ai theo kịp mày hả? Nói đi, bao lâu? Không lâu, mày bắn trong vài giây. Giang Quyết nhìn dấu chấm lửng, bình tĩnh hỏi, tao sao có thể thế? Mà sao mày hỏi vậy? Chẳng lẽ mày cũng bắn trong vòng vài giây? Cũng, quả nhiên là vài giây. Mẹ kiếp, Giang Quyết, mày bẫy tao, chắc chắn mày cũng thế chứ gì? Nếu không sao hỏi tao? Mơ đi, tao cố gắng được lâu thêm chút. Nghe nói Sử Nam bắn nhanh, tao tò mò hỏi thôi. Người nào đó vẫn còn muốn sĩ diện. Cút mẹ mày đi, Giang Quyết, mày khinh tao đấy hả? Lần đầu tiên ngắn là chuyện rất bình thường nhé. Phải không người anh em? Thôi được rồi, cảm ơn mày. Tao đi tắm đây, bye bye. Giang Quyết thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra anh cũng giống như bao Sử Nam, khác thôi. Tắm xong, Giang Quyết lên mạng tìm kiếm chủ đề. Ớ, em đã, o của bạn gái chặt quá thì phải làm sao? Ớ, em đã, o của bạn gái như thể muốn ăn thịt bạn. Ớ, em đờ, ảo cực phẩm là như nào? Làm sao có thể kéo dài thời gian quan hệ với bạn gái? Tìm hiểu nửa tiếng đồng hồ, tiểu Giang Quyết lại ngóc đầu thức tỉnh. Anh thở dài, ném điện thoại. Vừa nghĩ về từ hoãn tự dùng tay thỏa mãn dục vọng. Cách chương.